Thánh viện, chương 68, xuất môn về thăm gia đình 8. Góc truyện audio.com, chuyện Dilin nhờ quan hệ gia nhập quân tình nguyện chỉ gợn lên cơn sóng nhỏ trong phòng ngủ. Gợn sóng kia chính là Soso nhóc chỉ còn thiếu nước nhét mình vào túi không gian của Dilin để đi theo. Kevin dường như sớm đã dự đoán được kết quả này, trong tươi cười quỷ dị với Raymond mang theo 3 phần hiểu rõ. Dilin bị hắn cười đến da đầu run rẩy. Xảy ra chuyện gì mình không biết sao? Kevin nói, không không không, những lời này hẳn phải do mình hỏi. Cậu có phát sinh chuyện gì chúng tớ thực muốn biết nhưng lại không biết không? Dilin mờ mịt nhìn Raymond. Raymond kiên định lắc đầu, mình thủy chung cảm thấy phỏng đoán kinh dị như vậy không có khả năng xảy ra. Dilin nói, phỏng đoán kinh dị. Raymond liếc Kevin một cái, cậu ta cảm thấy cậu và Hayin đang yêu nhau. Mặt Dilin thoát trắng bệch, bất quá chừng một giây, huyết sắc lại dâng lên điên cuồng, khiến mặt cậu đỏ như cà chua. Mình đã nói rất kinh dị mà. Raymond lắc đầu không cho là đúng. Kevin nói, mình phán đoán có căn cứ. Lấy ấn tượng mình hình dung về Tazires đạo sư, anh ta không phải là loại người nguyện ý phối hợp với học sinh sắm vai tình nhân để đuổi công chúa đi. Raymond phản bác theo bản năng. Không phải sắm vai tình nhân, là người bị thầm yêu, cái này dễ thỏa mãn tâm hư vinh. Kevin nói, vậy sao cậu không giúp? Raymond nghẹn họng, hồi lâu mới nói. Đối phương là công chúa Joan. Kevin nói, cậu cho rằng không có việc gì Tazires sẽ vô duyên vô cớ đắc tội công chúa. Ai nói vô duyên vô cớ? Dilin là học sinh đắc ý của anh ta. Raymond vỗ tay nói, lại nói, lấy cá tính của Hayin, không chừng anh ta còn xem chuyện này là khiêu chiến. Kevin dùng khẩu khí quái dị nói, khiêu chiến, không tin hỏi Dilin, cậu ấy hiểu Hayin rõ nhất. Raymond quay đầu, lại phát hiện Soso và Dilin không thấy đâu. Bọn họ đi đâu rồi? Cửa bị đẩy nhẹ, Soso lộ ra nửa cái đầu từ khe cửa. Dilin nói phòng để cho các anh, bọn em sang phòng Kevin ngủ. Kevin nhảy dựng, từ từ tại sao lại sang phòng anh? Đây là tất của anh. Soso bưng mũi ném vào. Kevin luống cuống tay chân tiếp lấy. Dilin nói đôi tất này anh giấu dưới gối đầu, nhất định rất quan trọng với anh, cho nên bảo em giao cho anh. Soso nói xong, đóng cửa rời đi. Raymond che mũi, ghét bỏ nhìn tất trong tay Kevin. Cậu không có việc gì đặt tất thối dưới gối làm chi? Kevin lúng túng, để tránh mùi lộ ra ngoài. Raymond tung một cước đá Kevin lên giường. Qua một lát, tất giống như sao băng bay qua cửa sổ ra ngoài. Cùng là ngồi thuyền rời đi, không khí lần này so với trận đấu cùng St. Sovi lần trước ngưng trọng hơn nhiều. Khuôn mặt các tinh anh cao cấp viện không hề cứng nhắc, chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trong khoang thuyền yên tĩnh không tiếng động. Dilin ngồi một mình giữa đám người thành niên, giống như con thỏ lạc vào bầy dê. Cậu muốn tìm người quen duy nhất trên khoang thuyền, nhưng nghĩ đến sáng nay rời đi, ánh mắt của Michelle và những người khác có dụng ý khác, bèn kiềm chế kích động. Dù là một mảnh hảo tâm, cậu rốt cuộc vẫn xem như nhờ quan hệ mà gia nhập quân tình nguyện, nếu tiếp tục biểu hiện thân cận với Hayin, chỉ sợ càng sẽ có các loại đồn đại nhảm nhí truyền ra. Phong cảnh vẫn giống lần trước, Dilin lại như ngồi trên bàn trông, một ngày bằng một năm. Đến ngày thứ tư cậu rốt cuộc nhịn không được trộm tới phòng Hayin. Gõ cửa hai cái, cửa từ trong mở ra. Hayin nằm trên giường, ngũ quan anh tuấn dưới ánh sáng từ cửa sổ, càng có vẻ lập thể. Dilin lúc này mới nhớ tới mình vốn định mua thuốc say tàu nhưng bởi vì luân phiên có chuyện mà quên mất. Góc truyện audio.com, đạo sư, Hayin miễn cưỡng mở một mắt. Ngày thứ mấy? Ngày thứ tư. Hayin nhếch nhếch môi, nguyên bản bọn họ có thể chọn tuyến đường đi Du Lan, dùng ma pháp trận trực tiếp đến Leng Gian, như vậy chỉ cần ở trên thuyền không đến một ngày. Nhưng Leng Gian vì phòng ngừa những quốc gia khác nhân lúc cháy nhà đi hôi cuột đã phong bế ma pháp trận truyền tống. Nói cách khác muốn tới Leng Gian, phải kết hợp ngồi thuyền ngồi xe. Muốn uống cà phê không? Dilin theo bản năng nhẹ giọng. Hayin khẽ đồng ý, Dilin lấy cà phê ra xoay người đi pha. Từ sau lần trước tìm không thấy cà phê, Hayin đã giao cho cậu hai bao cà phê mang theo bên người. Thuyền tuy không lớn, nhưng đồ vật nên có vẫn phải có. Dilin pha cà phê xong, đang muốn xoay người, đường duy nhất đã bị chặn. Người chính là học sinh sơ cấp kia. Người tới là một gã trung niên tầm 40 tuổi, tóc hoa râm hai bên mai khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ tang thương. Đúng vậy, Dilin cẩn thận trả lời. Đạo sư của ngươi là một thiên tài. Gã trung niên không để lộ ý tứ. Dilin đành phải giữ lễ phép mỉm cười. Tôi cũng cảm thấy vậy. Hành trình lần này đến Leng Gian rất nguy hiểm, ngươi còn trẻ, không cần gấp học phần, sao lại muốn mạo hiểm? Dilin tận lực không để vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trên mặt, dằn lòng nói. Bạn của tôi ở Leng Gian. Là quý tộc, gã trung niên nói, ta biết ngươi là quý tộc miễn thi, Đã lâu không nghe bốn chữ quý tộc miễn thi này, Dylan khẳng định mình vừa nhìn thấy trong mắt hắn sự khinh miệt từng hiển hiện trong mắt Kevin. Đúng vậy, đó cũng chẳng phải bí mật, gã trung niên thấy khẩu khí của cậu chuyển sang cứng rắn, liền cười nói. Chỉ là ta cảm thấy tò mò về ngươi và Tazires ma đạo sư. Bởi hắn trong ấn tượng của ta vẫn luôn là một người chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, khinh thường để ý thế tục. Cho nên thu cậu làm học sinh, mang cậu theo chính là để ý tới thế tục. Hoặc rõ ràng là, nịnh bợ thân phận quý tộc của cậu. Dylan cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười với phỏng đoán ác ý của hắn. Từ khi lên thuyền cậu đã rất chú ý nhất cử nhất động của bản thân, sợ khiến cho bọn họ coi thường mình, nhưng không ngờ đối phương chẳng những đã sớm phán xét cậu, thậm chí ngay cả Hain cũng bị tha xuống nước. Cảm tạ ngài đã quan tâm đờ o sư của ta, nếu có cơ hội ta cũng thực nguyện ý đi tìm hiểu đạo sư của ngài, dù rằng, hiện tại ta còn chẳng biết đó là ai. Dylan vừa cười vừa cầm cà phê lách qua hắn. Diveaka ni moyoli, Dylan nghe thấy từ cổ họng hắn phát ra tiếng chú ngữ cực nhẹ. Cước bộ của cậu dừng lại, khẩn trương chú ý bốn phía. Thuyền đột nhiên lắc lư dữ dội. Dylan không chút do dự dùng phong nguyên tố đưa mình về phòng, sau đó đóng cửa. Thuyền một lần nữa vững vàng trở lại. Cậu không có thời gian đi đoán sắc mặt hiện tại của học trưởng trung niên kia, Hain đang yếu ớt ghé vào bên giường, ói ra một đống nước vàng. Không xong, trên thuyền không có thuốc sao? Dylan tiện tay đặt cà phê sang một bên, nâng hắn dậy. Hain chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vừa rồi ai dùng ma pháp? Dylan nói, một học trưởng, nơi này ngoài ta ra, đều là học trưởng của ngươi. Nơi này trừ anh ra, tôi chẳng biết tên ai. Ngươi kém hòa nhập thật. Hain mở to mắt, đứng dậy đi lấy cà phê. Anh định làm gì? Dylan đi trước một bước đoạt cà phê về mình. Hain cau mày, đây không phải cho ta uống sao? Tôi đổi ý anh vẫn nên ăn chút cháo trước. Dylan không đợi hắn trả lời, kiên quyết mở cửa sổ đổ cà phê ra ngoài. Hain nhướng mày, gocchuyenaudio.com. Ta không biết nên nói người vừa lãng phí cà phê hay là lãng phí hồ nước. Dylan mắt điếc tai ngơ, tôi đi nấu cháo, rửa sạch sàn nhà trước đã. Hain dùng ngón cái đè huyệt thái dương, ra khỏi cửa. Trên thuyền đang náo nhiệt vì lắc lư vừa rồi. Gã trung niên ngồi trong góc khi nhìn thấy Hain đi ra, thân thể hơi co rụt lại. Vừa rồi ai dùng ma pháp? Giọng nói độc đáo của Hain khiến tất thảy xôn xao xung quanh đột nhiên im bặt. Các học sinh dừng lại quay đầu nhìn hắn chăm chú. Trong số các ngươi hẳn không có tên nhi đồng 5-6 tuổi nào cần dùng trò đùa dai để cường điệu hóa sự tồn tại của mình chứ? Ánh mắt Hain đảo qua, phía dưới lặng ngắt như tờ. Như vậy, trở lại vấn đề vừa rồi, là ai dùng ma pháp? Lý do là gì? Ta rất ngạc nhiên, đôi mắt xanh thẳm như biển da thịt tái nhợt như tuyết khiến cả người hắn đều lộ ra một cỗ tư thái lạnh lạnh. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, Hain lười biếng nói, ta hy vọng hắn đi ra vào lúc ta còn chưa nghĩ tới việc truy cứu hậu quả. Cửa phía sau mở, Dylan bước ra, khuôn mặt gã trung niên căng thẳng, đứng dậy. Là tôi chỉ muốn ôn tập ma pháp. Hain thản nhiên, chúc mừng ngươi đến muộn. Gã trung niên không hiểu ý tứ của hắn. Người đã rảnh như thế, vậy thì, Hain quay đầu nói với Dylan, triệt hạ ma pháp trận đang đầy thuyền, sau đó đưa mái chèo cho hắn. Gã trung niên đoán được hắn phải làm gì, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó nhìn. Hain nói với những người khác, nhớ rõ sau khi lên bờ phải cảm tạ hắn vất vả cần cù lao động. Một học sinh cao cấp viện đứng lên nói, Tazires đạo sư, tôi hiểu cách làm của ngài, nhưng tình thế len gian nghiêm trọng chúng ta có nên lãng phí thời gian trên đường như vậy? Hain bĩu môi bề phía gã trung niên, nghe thấy hắn nói chưa, không được lãng phí thời gian trên đường, mặt gã trung niên đen lại như đáy nồi, thuyền chậm gì gì tiến tới ngày thứ 8, gã trung niên rốt cục được phóng thích, nhưng các học sinh khác đều oán thán dậy đất đối với tốc độ như rùa mấy ngày nay. Vốn ngồi thuyền đã là chuyện thống khổ, huống chi còn kéo dài hành trình. Hain lần thứ 2 xuất hiện trên thuyền, đối mặt với ánh mắt u oán của các học sinh, hắn chỉ làm một động tác khai hỏa. Lập tức thuyền lao như tên bắn, soạt một cái vút đi. 2 giờ rạng sáng ngày hôm sau, thuyền xuất hiện tại bờ biển Sonlisger. Hain nhìn sắc trời, cau mày. Đến sớm, bất quá không có ai chú ý vấn đề này, bởi vì trừ hắn ra tất cả mọi người đã ngã xuống. Bên cửa sổ, bong thuyền trải đầy người. Nôn, Hain ngoài ý muốn phát hiện tốc độ này cư nhiên không khiến hắn có bất kỳ khó chịu nào. Hắn lẩm bẩm, nguyên lai, làm vậy sẽ chữa được say tàu. Nôn hoa, Dylan xem như còn tương đối ổn, còn có thể lắc đến bên người Hain. Người của chúng ta khi nào đến tiếp? Xế chiều hôm nay, vậy bây giờ làm sao? Ngủ đi, Hai-in thỏa mãn trở về phòng, lưu lại Dilin nhíu mày nhìn những người khác nôn đến tối tăm mặt mũi. Khách chương.